đúng là đã lâu không gặp. Nữ tử Vân Hồng Sam cười khanh khách, thân hình cũng nhoáng cái lóe lên đi về phía quỷ vương. Trong chớp mắt, nữ tử Hồng Sam và hai đội trưởng liền một trước một sau vây đám dương mù xám vào giữa. Nhìn về đạo hữu thần nhân tộc từ xa đến, nếu có điều gì cần đám khiếu quỷ nhất tộc chúng ta giúp thì cứ nói là được, hà tất phải cưỡng ép đánh đấm như vậy. Sương mù màu xám vừa thu lại, tức thì để lộ ra một tên quỷ vật, hình dạng cũng là đầu to thân nhỏ. Cái đầu thì đã chiếm cả nửa người, bộ dạng của nó cũng tương tự như những thất khiếu quỷ khác, chỉ khác là khuôn mặt giả nua dị thường, thêm nữa là con mắt trên đỉnh đầu còn lóe lên những tia sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Đúng là chúng ta có chút việc muốn nghe, chỉ có điều là không phải kẻ nào trong quý bộ lạc cũng có thể cùng chúng ta giao dịch. Nam tử họ Mẫn sầm mặt lạnh lùng mở miệng. Ha ha, xin đạo hữu bớt giận, việc này thực sự là do bổn tộc làm sai trước. Có điều kẻ đến thì là khách, chỉ cần đưa ra giá tiền hợp lý thì bổn tộc tự nhiên sẽ giúp sức cung cấp tin tức hữu ích cho các vị mà thôi. Không biết là có thể mời vị đạo hữu kia thả tiểu bối của bổn tộc ra trước không? Còn chuyện giao dịch chúng ta có thể bàn bạc kỹ càng hơn. Thất kiếu quỷ vương khẽ đặt cánh tay nhỏ bé trước ngực, nói với giọng cực kỳ khách khí, đồng thời cũng chẳng nhắc lời nào đến tên thất kiếu quỷ mắt đỏ mới bị giết. Nam tử họ Mẫn nghe thế sắc mặt hơi dịu lại, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh khẽ gật đầu. Liễu Minh vẫy tay, tức thì vòng tròn màu đỏ sậm liền phát ra một tiếng tinh, xong liền hóa thành một vầng sáng. Nó từ trên người tên thất kiếu quỷ mắt xanh lục kia bắn ra, đoạn xoay tròn một cái rồi bay trở lại trong tay Liễu Minh. Thất kiếu quỷ mắt xanh lục vừa mới thoát thân liền hét một tiếng kinh hoàng, rồi vội vã hóa thành một tia sáng màu cho, chạy như bay trốn vào trong một mô đất nào đó gần bên hồ, xong không thấy mọc mũi sủi tăm gì nữa. Đà tạ vị đạo hữu này, xin hỏi các vị lần này là muốn lấy tin tức gì để lão hủ xem có giúp được hay không? Thất kiếu quỷ vương thấy thế thần sắc trở lên cung kính thêm một chút, đồng thời mở miệng cất lời hỏi. Gần đây có một chỗ thuộc thành lũy của nhân tộc chúng ta bị hủy, kéo theo một cái tạo hóa bát bị mất. Chỗ pháo đài kia tính ra cách nơi này không quá xa, quý tộc thông thạo tin tức chắc sớm đã nghe ngóng được chút tin tức. Chúng ta lần này đến đây chính là để tìm cái tạo hóa bát kia, không biết quý tộc có thể cung cấp cho chúng ta một vài manh mối hay không. Phải rồi, ở đây có không ít pháp khí, quý tộc là thứ thu được khi chiến đấu với quỷ nhân, quỷ quân lúc trước. Người xem trước một chút đi. Tu sĩ họ Mẫn nói xong liền khẽ lật tay, theo đó một cái bố đại mờ ảo liền rơi vào trong tay, tiếp đó nhẹ nhàng ném cho thất khiếu quỷ vương. Bố đại ở đây tức là cái túi bằng vải bố. Thất khiếu quỷ vương không chút biểu cảm dùng hai bàn tay nhỏ bé khô quắt màu xanh lục nhận lấy cái túi, xong trong đôi mắt tức thì lóe lên vẻ vui mừng. Các hạ vui lòng chờ một lát, để ta trở lại bộ lạc nghe ngóng tin tức một phen, có lẽ sẽ thu được một ít tin tức về tạo hóa bát. Thất khiếu quỷ vương vừa thu lấy túi ra trước mặt, vừa xoay người hóa thành một đoàn sương mù màu xám, chui vào trong mô đất, nằm cạnh bờ hồ. Liễu Minh thấy vậy khá cau mày, thế nhưng những người bên cạnh hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh như không, toạt nhìn không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Không cần lo lắng, lũ thất khiếu quỷ này cơ bản thực lực không mạnh, cộng thêm sinh hoạt nhát gan. Nếu như bọn chúng đem tài vật bỏ trốn thì sớm đã bị tiêu diệt không còn một mống. Nam tử họ Mẫn chậm rãi giải thích cho Liễu Minh. Họ Liễu tự nhiên hiểu rõ đạo lý bên trong, chỉ có điều thái độ cung kính của thất khiếu quỷ vương không khỏi khiến hắn mơ hồ nảy sinh cảm giác bất an. Thời gian uống cạn chén trà qua đi, một đám sương mù màu xám lần nữa bay ra từ mô đất gần đó. Dựa theo độ mạnh yếu của khí tức thì có thể xác định chính là thất khiếu quỷ vương. Mấy vị đạo hữu, ta đã hỏi thăm rõ ràng, tộc nhân của ta quả thật có người phát hiện tung tích tạo hóa bát, chỉ là vị trí cụ thể mà ta hỏi được lại nằm ở ba khu vực khác nhau. Lão nhân bất tài cũng không thể phân biệt chỗ nào là thật, chỗ nào là giả, hoặc là kim quang quân quắc ngươi đã đánh mất không chỉ một cái tạo hóa bát. Sương mù vừa thu lại, thất khiếu quỷ vương đã cung kính ôm quyền chậm rãi nói ra. Lão già này lại muốn lừa gạt chúng ta phải không? Nữ tử áo đỏ nghe vậy giận dữ quát to. Tiểu lão nhân dù có thêm vài lá gan cũng không dám dối gạt các vị. Ngọc giản này có ghi lại ba vị trí xuất hiện tin tức của bảo vật kia. Các vị chỉ cần tiến đến điều tra là có thể biết được thật giả. Tên quỷ già dường như không hề bận tâm đến thái độ tức giận của nữ tử áo đỏ, ngược lại vẫn giữ thái độ cung kính lấy ra một miếng ngọc giản